Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4036, Đại chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ, một vị nào đó ra con mắt màu đen run lên, hạ giọng, không chút nghĩ ngợi truyền lời cho Tần Lĩnh bọn hắn, mọi người nhanh tìm chỗ trốn tránh. Nói, hắn ôm lấy Khúc Đàn Nhi hướng càng xa địa phương đi. Tần Lĩnh bọn người đi theo vợ chồng bên cạnh hai người lâu như vậy, đừng không nói, phản ứng lớn nhất Cơ Cảnh, nghe tên nào đó chỉ thị, lại không trầm mê nhặt bảo, không nói hai lời đi theo hai người phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Một đoàn người chân trước vừa rút lui, ầm ầm, bất ngờ không kịp đề phòng mà, không thắng được thắng mấy ngày sét đánh rơi. Trông thấy chiến trận này, các gia chủ đều là sự hoảng hốt. Tộc ta con cháu nghe lệnh, cái này là thiên lôi trận. Tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn lên, bọn hắn sắc mặt đại biến xông trên mặt đất cả đám người nghiêm nghị quát, đồng thời khởi động bí thuật, nhanh chóng né tránh. Có thể bọn hắn cao cường tu vi, muốn bình yên vô sự mà mau né, còn đều miễn cưỡng. Huống chi trên mặt đất, những cái kia bị hù dọa đều đại gia tộc thành viên. Bọn hắn liền không có vận tốt như vậy, cứ việc nghe tộc trưởng phân phó, lập tức khu động bí thuật muốn rút lui. Nhưng là, cuối cùng chậm một bước, không trung lôi điện xen lẫn, nương theo lấy bạo động tiếng sấm, từng đạo sáng loáng lưỡi đao sắc bén một dạng lôi quang, lít nha lít nhít cắm rơi xuống đất bên trên. Đi qua linh lung dịch cốt tỏa triệu hoán tới lôi trận, cũng không phải là phổ thông lôi trận, không riêng tốc độ, liền là hủy diệt tính lực lượng đều là vượt qua bình thường. Hơn vạn người có một nửa bởi vì không tránh kịp, bị đánh vừa vặn, tại chỗ biến thành một bộ xác chết cháy. Có tránh thoát, nhưng là bị lôi trận dư uy cho làm bị thương. A hát, ngao ngao, nướng thịt mùi khét tràn ngập không trung, thống khổ kêu rên một mảnh. Nơi xa, vợ chồng hai người sắc mặt nghiêm túc, mà vừa chạy đến bọn họ bên cạnh Tần Lĩnh bọn người, một bên sợ vỗ ngực an ủi, một bên nhìn xem ngã xuống mảng lớn người đau lòng nhức óc. Cái này bộ dáng, đợi chút nữa còn có bao nhiêu bảo bối thừa, đều bị lôi hủy đến không kém bao nhiêu đâu. Mấy người nhìn chằm chằm, đều tại nôn hỏng bét. Vợ chồng hai người không có tiếp lời, đổi lại bình thường, bọn hắn sẽ nhàn nhàn mà trêu ghẹo lấy một câu. Chỉ giờ phút này, sự tình phát sinh đột biến. Vân Vạn Lý trên người trúng độc, là vợ chồng hai người lớn nhất đòn sát thủ. Cùng Vân Vạn Lý đơn đả độc đấu, lấy hắn hai người trước mắt tu vi, còn xa thiếu xa. Cho nên, Mạc Liên Thành mới có thể nghĩ đến ở Vân Vạn Lý trên người hạ độc, đồng thời, để các gia chủ tiêu hao hết hắn thể lực, đợi Vân Vạn Lý triệt để độc phát thời điểm, mới mang theo Đàn Nhi cùng nhau đánh bất ngờ. Mặc kệ là linh lung dịch cốt tỏa, vẫn là thứ nhị trương tàng bảo đồ, đều là vô cùng chân quý bảo bối, lấy Vân Vạn Lý cẩn thận cách làm, hai thứ này bảo bối, nhất định tùy thân mang theo. Chỉ cần đem Vân Vạn Lý khống chế lại, hắn cùng Đàn Nhi không lo tìm không thấy khác biệt bảo bối. Nhưng mà, nhìn tính vạn tính, liền là mưu tính sâu xa Mạc Liên Thành đều không có tính đi ra, linh lung dịch cốt tỏa lại có cải biến nhân thể ô vuông kỳ hiệu, liền là Vân Vạn Lý trên người độc, tựa hồ cũng tạm thời lấy được áp chế. Bây giờ, Vân Vạn Lý không chỉ dừng không nhận kịch độc ảnh hưởng, đồng thời, tu vi cũng đề cao thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói vợ chồng hai người cùng chư vị các gia chủ, liền là liều lên bên này tất cả mọi người, chỉ sợ đều không phải là Vân Vạn Lý đối thủ. Nguyên bản nắm giữ bên trong dễ như chờ bàn tay một kiện sự tình, bây giờ bất thình lình trở nên dị thường khó khăn. Tình huống trước mắt, đối bọn hắn rất bất lợi, Mạc Liên Thành mặt trầm như tích thủy. Đản Nhi, ta tính ra có lỗ hổng, lần này, chúng ta tình cảnh khả năng trở nên nguy hiểm. Khúc Đản Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, môi đỏ nhếch, nghe Mạc Liên Thành mang theo áy náy nói chuyện, trong lòng hơi chậm lại. Cách chương.